Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, chương 208. Lịch luyện không gian cuồng bạo, bàn đào yến hội chuẩn bị tiếp tục bên trong, nhưng là liên quan tới nó truyền thuyết cũng là kéo dài không thôi. Xôn xao, Thẩm Long vậy rất tự hào, bởi vì cái này vẻn vẹn chỉ là lần thứ nhất bàn đào yến hội. Hắn có thể tưởng tượng đạt được, lần thứ hai bàn đào yến hội, sẽ là một bộ dáng gì tràng cảnh, mà cùng lúc đó, một chuyện khác vậy xôn xao, liên quan tới cầu vồng không gian, vẫn luôn là tương đối tranh cãi một cái chủ đề, rất nhiều người đều cảm thấy bị thiên đình đem khống, dạng này không tốt, thế nhưng là gần đoạn thời gian, bọn hắn cải biến cái nhìn. Nguyên nhân chính là thạch đầu cự nhân thái sơ thế giới. Cũng chính là Thẩm Long lịch luyện qua cường đại nhất cái thế giới kia. Cái gì gọi là cường đại? Đây là thạch đầu cự nhân mang theo tu hành a. Tại thạch đầu cự nhân sau đầu cái kia trong tế đàn. Vô số cảm ngộ chen chúc mà đến. Chỉ cần trong tay ngươi Alice tử. Hết thảy đều không phải là vấn đề. Lúc này, theo nhóm đầu tiên thăm dò, đã xuất hiện phó bản, về sau rất nhiều người tu hành sôi trào, điên cuồng, đợi đến Thẩm Long bàn đào tiệc rượu lúc bắt đầu, cũng là nhóm đầu tiên trở về thời điểm, bọn hắn mặc dù không có nhiều ít, bởi vì thạch đầu cự nhân bảo trì thần bí, để bọn hắn không nên nói lung tung, nhưng là tu vi của bọn hắn ở bên kia để đâu. Ngoại trừ còn sống tỷ lệ nhỏ một chút, kia là ta đã thấy tốt nhất lịch luyện nơi ở, đúng. Bất quá không muốn mơ tưởng xa vời, bên kia vẻn vẹn thích hợp thiên tài chúa tể, cái khác đi qua chính là chịu chết, có lẽ đều không qua được. Sau đó nhóm thứ hai vậy bắt đầu, mỗi một nhóm đô thị 49 cái danh ngạch, mà nhóm đầu tiên trở về chỉ có 30. Hết thảy 19 một thiên tài vẫn lạc, cái này khái niệm quá lớn, đối với hư không bên trong cầu vồng không gian, cuối cùng giải thích quyền mặc dù là thiên đình, nhưng là đối với cái này lịch luyện không gian, hắn thiên đình không giải thích, chính mình thăm dò, rất nhiều đại thế lực cũng đều bắt đầu thời gian dần trôi qua chú ý, cho rằng trở về hơn 30 chúa tể. Lại có 10 cái lập tức liền có thể tấn thăng chân mệnh. Lúc này đã qua lần trước loại kia tấn thăng chân mệnh chiều dâng. Cho nên hiện tại lúc này, tấn thăng một cái chân mệnh, đều cảm thấy hiếm lạ. Bởi vì trong khoảng thời gian này chân mệnh tấn thăng suất liền thấp nhất. Bởi vì có thể tấn thăng đoạn thời gian trước đều đi. Nhìn xem lập tức nhiều 10 cái. Hơn nữa phía sau những cái kia chúa tể cũng đều một cái không kém. Quả quyết thời gian tích lũy, nói không chừng cũng đều có thể tấn thăng. Cái này đối với mọi người dụ hoặc, giống như so thiên đình bàn đào càng thêm lợi hại. Bởi vì cái này trực tiếp thành tựu chân mệnh, mà thiên đình bàn đào chỉ là phụ trợ thành tựu. Hơn nữa còn phải bị thiên đình ước thúc, ăn nằn đào về sau. Khẳng định là cùng thiên đình khí vận cùng nhau cấu kết. Cho dù là không thể trở thành thiên đình một phần tử, cũng cần chậm rãi bắt đầu thích ứng thiên đình sinh hoạt, làm lực lượng dự bị, không thể cùng thiên đình khó xử. Đương nhiên nếu như dựa vào bàn đào tấn thăng chân mệnh, như vậy bàn đào tác dụng liền sẽ yếu bớt đến nhỏ nhất. Trên thực tế rất nhiều đại thế lực người còn xem thường bàn đào, nhưng là đối với cái này lịch luyện không gian bọn hắn thế nhưng là thèm nhỏ dãi không thôi. Bởi vì cái này tạo nên chân mệnh là thật sự, kia là cái này lịch luyện không gian cũng là người ta thiên đình. Mọi người trong nháy mắt lâm vào trầm mặc, có chút cái thế lực càng là bắt đầu cùng thiên đình tiếp xúc. Muốn mưu đoạt thiên đình cái này lịch luyện không gian, hừ, không biết mùi vị. Làm tứ đại tôn gọi Thẩm Long tới thời điểm, Thẩm Long cũng cảm giác không phải chuyện gì tốt, bất quá nhìn thấy lần này cũng không phải là chính mình triệu khai nghị hội về sau. Thẩm Long nhíu mày, chung quanh tìm ta đến đây, đến cùng chuyện gì? hắn từ tứ đại tôn bên kia hiểu một thứ đại khái. Đối với những người này, nói thật, trong lòng của hắn là không thích. Đây cũng là mọi người cùng một chỗ xuất hiện cái thứ nhất vết rạn. Hạo Thiên bệ hạ, nghe bàn đào yến hội sắp chạy, đến lúc đó khẳng định hội mở rộng thiên đình lực ảnh hưởng. Chúc mừng bệ hạ, Thẩm Long mỉm cười, hạ thấp người nói, vẫn là chư vị tiền bối giúp đỡ. Chư vị khả năng cũng nghe nói, lần này bàn đào yến hội, không hội yếu mời thiên đình bên ngoài người. Bất quá đối với chư vị, thiên đình vẫn là phân ra một thành đi ra, chia lãi cho chư vị một ít, mọi người cùng một chỗ nghị sự, nghe được có chỗ tốt này, từng cái mang trên mặt vui mừng. Thầm nghĩ, chờ một lúc Thẩm Long có thể sẽ nhượng bộ, dù sao thiên đình thế nhưng là bọn hắn một tay nâng đỡ lên tới. Vậy liền đa tạ bệ hạ khẳng khái, chúng ta nhận lấy thì ngại. Thẩm Long gật đầu, lúc này một cái khác chấp sự đột nhiên hỏi, bệ hạ, nghe cầu vồng không gian cũng là thiên đình. Thẩm Long gật đầu nói, không sai, cầu vồng không gian là ta cùng bằng hữu cùng một chỗ liên thủ chế tạo. Hiện tại ta thông thiên hỗn độn bên trong người tu hành có thể lựa chọn lịch luyện không gian biến thành nhiều, cũng là công đức vô lượng. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đây coi như là khoe khoang. Bất quá nghe không có cái gì không tốt. Dù sao cái này cầu vồng không gian đích thật là người ta. Gần đoạn thời gian lưu truyền sôi sùng sục một cái lịch luyện không gian. Không biết bệ hạ có biết? Ồ, có loại chuyện này. Bệ hạ lại nhìn, chính là cái này. Bất quá thật nhiều người tu hành muốn đi vào, nhưng là cho dù là có vật liệu, cũng bị ngăn ở ngoài cửa. Thật sự là quá phận. Hiển nhiên, vị chấp sự này muốn cho chính mình môn nhân hoặc là tử tôn tiến nhập, nhưng là về sau thất bại, đánh mặt. Ồ, ngươi nói là cái này lịch luyện không gian? Thẩm Long kinh ngạc nhìn thoáng qua, sau đó khẽ mỉm cười nói, cái này ta ngược lại thật ra có chút ấn tượng, bởi vì cái này lịch luyện không gian chính là ta khai phá đi ra. Ánh mắt người nọ chừng một cái, kinh ngạc nhìn Thẩm Long, hỏi, lại là bệ hạ khám phá ra, thế thì dễ nói chuyện rồi, ta Thánh Quang Tổ Địa muốn mua xuống cái này lịch luyện không gian, không biết bệ hạ có thể nhường ra. Thẩm Long nhìn người kia một chút, sau đó cười nói, nơi này cũng không phải là Hạo Thiên không cho, mà là cho dù là bán, cũng giống như vậy, các ngươi không dùng đến. Ồ, tất cả mọi người muốn nghe một chút Thẩm Long lý do. Thẩm Long cười ha ha nói, cái này lịch luyện không gian, không còn chúng ta thông thiên hỗn độn, mà tại bên ngoài hỗn độn, bên ngoài hỗn độn, vực ngoại tà ma. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, cũng không phải, chỗ kia tương đối đặc thù, là vừa ra chuyên môn lịch luyện hậu bối không gian, mỗi người chỉ có thể tiến vào một lần. Hơn nữa bên kia còn có một tôn cường giả, hắn không nguyện ý chúng ta tiết lộ tin tức. Ồ, thần bí như vậy, Hạo Thiên ngươi ngược lại là nói một chút, nhìn xem ta có nghe nói hay không quá. Thẩm Long gật đầu, sau đó nói, nơi này gọi là Thái Sơ nơi ở, có lẽ chư vị nghe nói qua, nghe nói năm đó Thông Thiên Đại Tôn liền tiến vào quá, giống như đạt được chỗ tốt. Thông Thiên Thánh Địa đột nhiên nghe được cái tên này, ánh mắt sưng lấp lóe ánh lửa, nhìn qua Thẩm Long, đơn giản muốn đem Thẩm Long cho luyện hóa, kinh hô một tiếng nói, Hạo Thiên bệ hạ, ngươi thế nhưng là nói giỡn, cái chỗ kia, Thái Sơ nơi ở. Thẩm Long gật gật đầu, mà Thánh Địa chấp sự cũng là lắc đầu, nói, không có khả năng, không có khả năng. Cái chỗ kia không có khả năng như thế tấp nập xuất hiện. Hắn mỗi một lần vẻn vẹn cần 49 người. Đột nhiên nói ra 49 người. Hắn lần nữa ngốc trệ, nhìn xem Thẩm Long, hỏi, ta Thánh Địa bí truyền bên trong, cái chỗ kia thời gian rất lâu mới có thể xuất hiện một lần. Làm sao lại như vậy? Phát sinh một chút biến cố, cho nên hiện tại quy tắc cải biến, ta cũng là hao tổn tâm cơ, mới có thể đem bên kia người kia nói phục, sau đó gia nhập cầu vồng không gian. Trên thực tế cái lối đi kia cũng không phải là thiên đình trưởng khống, mà là người ta trưởng khống. Thiên đình chỉ là có một cái chìa khóa thôi. Mọi người lúc này trầm mặc, có ít người biết, có ít người không biết. Tựa như Long tộc lão tổ tông, hắn liền không có nghe nói qua, mà tứ đại tôn khẳng định nghe nói qua. Bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến thông thiên đại tôn kiện pháp bảo kia. Tứ đại tôn nhìn xem Thẩm Long, kinh ngạc hỏi, cái chỗ kia ngươi làm sao tìm được? Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, cũng không phải là ta tìm tới, mà là năm đó chúng ta từng tiến vào trong đó, lúc ấy chúng ta chỉ có 5 người, phát hiện cái chỗ kia, bất quá cuối cùng ta để ý, càng cái kia tồn tại nhiều lời hai câu, không nghĩ tới hắn hội đáp ứng. Bất quá đối với chúng ta thông thiên hỗn độn tới nói, không phải chuyện xấu, đúng, chuyện tốt, đại hảo sự, hảo thiên, ngươi cũng đã biết, vị kia tồn tại bên kia, ngoại trừ cảm ngộ, còn có pháp bảo gì gì đó. Thẩm Long gật đầu nói, không sai, đích thật là có, bất quá ta là vô duyên, kiện pháp bảo kia tiện nghi người khác. Tổ đại tôn đột nhiên hỏi, Hạo Thiên, chúng ta đi qua, làm như thế nào làm? Thẩm Long đột nhiên cười khổ nhìn xem những người này, nói, ta khuyên chư vị vẫn là thôi đi, ta tấn thăng chân mệnh, cũng cảm giác đến, trong này có lẽ chỉ có đại tôn có thể cùng hắn có lực đánh một trận. Cái khác tiến vào bên trong, đó chính là đưa đồ ăn, mọi người có chút bất đắc dĩ. Lúc này trước kia đề nghị cái kia thánh quang tổ địa người lần nữa đề nghị. Hạo Thiên bệ hạ, đã không thể bán ra. Như vậy ngươi đem cái kia 49 cái danh ngạch cho chúng ta không được sao? Thẩm Long lần nữa lắc đầu, nhìn xem bên kia chấp sự lời nói. Thánh quang chấp sự, chuyện này không làm được. Dù sao chấm cũng là cần như thế một cái lịch luyện không gian đến khai hỏa lịch luyện không gian. Tên tuổi, nhìn xem rõ ràng có chút âm trầm chấp sự. Thẩm Long lần nữa lời nói, mỗi một lần 49 cái danh ngạch, nếu như chư vị muốn phái phía sau lưng đệ tử đi qua, vậy liền trực tiếp đầu nhập tài nguyên đi qua, cơ hội đối với tại tất cả mọi người là bình đẳng. Ta thiên đình thành lập dự tính ban đầu sẽ không cải biến, nếu không thiên đình tính chất liền biến vị mà. Thẩm Long nói xong, hỏi, chư vị còn có cái gì vấn đề muốn hỏi sao? Mọi người trầm mặc, không nói gì, tứ đại tôn lại đứng dậy, nói, Hạo Thiên, ngươi đi theo ta. Thẩm Long đi vào tứ đại tôn địa bàn bên trên, hắn lần nữa nhìn thoáng qua chính mình những địa bàn kia. Tân sinh thế giới càng phát ra hùng tráng, hắn thấy được khác biệt tu pháp giả, cùng một chỗ. Trung xây thiên đình, càng ngày càng nhìn không thấu. Hạo Thiên, chúng ta rất xem trọng ngươi, bất quá tiểu tử ngươi không muốn như vậy thẳng. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, chuyện này ta không thể lùi bước, nếu không ta sẽ lui không thể lui. Thiên đình vừa vặn thành lập, như dẫm trên băng mỏng, nếu như lại từ trên bản chất xảy ra vấn đề, vậy thì càng thêm không xong. Một lần nhượng bộ, đó chính là nhiều lần nhượng bộ, cuối cùng thật là hoàn chỉnh vách đá. Không có ngươi nói khoa trương như vậy, có đôi khi thích hợp cho bọn hắn một điểm chỗ tốt. Bất quá hôm nay chuyện này ta ủng hộ ngươi. Ân, nói tóm lại không sai. Tứ đại tôn trên mặt lộ ra mỉm cười, bất quá sau đó nhìn xem Thẩm Long nói, Hạo Thiên, ngươi nghe cho kỹ, chúng ta dù sao cũng là đại tôn, sau này không thể một mực bảo vệ ngươi. Nói cách khác, ngươi muốn chính mình độc lập đi ra. Nhanh lên đi. Thẩm Long sửng sốt một chút, sau đó nghĩ tới điều gì, gật đầu nói, ta sẽ bước nhanh. Bất quá, chư vị tiền bối, có thể hay không dự đoán một chút, cái này tân sinh thế giới thông đạo, chuyện gì có thể mở ra? Không cần lo lắng, nhanh, có lẽ sau một khắc liền sẽ mở ra. Hiện tại 9 cái thế lực bên trong, mặc dù ngươi thiên đình địa bàn mà lớn nhất, nhưng là cái khác mấy cái chúa tể đỉnh phong, cũng đều bắt đầu trùng kích, cũng đều có trùng kích chân mệnh tư cách. Thẩm Long gật gật đầu hiểu rõ, sau đó nói, lần này còn xin 4 vị tiền bối thật có lỗi. Bàn đào tiệc rượu liền không mời 4 vị tiền bối. Đợi đến lần sau bàn đào mẫu thụ quả đào quen, lại đến mở tiệc chiêu đãi. Không cần để ý, bất quá cái này có thể nói định. Ta còn thực sự nghĩ nếm thử ngươi cái kia quả đào. Chúng ta bên này linh căn, không là số lượng ít, không là công dụng đặc thù, căn bản cũng không có tổ chức loại này yến hội điều kiện. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thành, đây thật là cùng đến lượt ngươi đến ngồi thiên đình. Thẩm Long khiêm tốn cười một tiếng, liền cáo từ, đạo đại tôn nói, yên tâm, lần này bọn hắn làm khó dễ ngươi, ta sẽ gõ một phen, sau này hẳn là sẽ không. Thẩm Long cảm kích, đối với tứ đại tôn xá một cái, sau đó rời khỏi tổ chi thánh địa, tra cho ta một chút, đến cùng nóng nảy thành trình độ gì, vậy mà để tứ đại tôn đều tâm động. Thẩm Long ra tổ chi thánh địa, nhàn nhạt đối với Thẩm Long thay đổi một tiếng, thuyền rồng phía trên, vô số quan viên trong nháy mắt hành động, từng cái bộ môn có thứ tự tiến hành phân chia. Không lâu sau đó một phần báo cáo đặt ở Thẩm Long trước bàn. Bệ hạ, nghe bên kia tiến vào 49 cái, đi ra 30, trong đó cái kia 30 có 10 cái tấn thăng chân mệnh. Hơn nữa còn lại vậy sắp tấn thăng. Thẩm Long nghĩ nghĩ, thở dài, nói, hồi cung điện, tại thiên đình, Thẩm Long làm thời gian rất lâu, đi theo sau hậu cung. Cầm đi 49 mai cấp bậc cao nhất bàn đào. Rời khỏi, ai cũng không biết hắn đi chỗ nào, mà tại lịch luyện nơi ở, Thẩm Long thấy được thạch đầu cự nhân, tảng đá tiền bối, ta tới nhìn ngươi một chút. Hạo Thiên, thạch đầu cự nhân đầu chuyển động, ầm ầm rung động, Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, lần này cho ngươi đưa tới tạ lễ, tới lần thứ 3 mới nhớ kỹ lễ vật. Thật sự là thất lễ. Thạch đầu cự nhân nhìn xem mê người quả đào, trong nháy mắt cầm giữ không được, nhìn xem hư không bàn đào, hắn hắc hắc cười ngây ngô. Thẩm Long trực tiếp đưa lên, ngồi tại thạch đầu cự nhân đầu vai, ta cho ngươi ăn ăn. Thẩm Long đưa qua một cái quả đào, đặt ở thạch đầu cự nhân trong miệng, vào miệng tan đi. Thạch đầu cự nhân cảm giác được toàn thân lỗ chân lông. Cái kia, dù sao là rất dễ chịu, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Bất quá cái kia rên rỉ sinh ý liền có chút khó coi. Thẩm Long bất đắc dĩ, cười khổ. Hạo Thiên, ngươi thế nào? Ta cảm giác đến ngươi không cao hứng. Thẩm Long lắc lắc đầu nói. Chỉ là một ít chuyện nhỏ, chủ yếu là trong khoảng thời gian này. Có chút quá gấp, nhìn thấy ngươi đã tốt lắm rồi. Tảng đá tiền bối, tu vi của ngươi càng cao. Kia là đương nhiên, mấy cái kia thằng danh con cũng không tệ. Mang đến cho ta Linh Châu. Với ta mà nói, Linh Châu chính là tốt nhất tu hành vật liệu. Bất quá không biết ta sau khi ra ngoài, còn có thể có phải có Linh Châu cho ta tu luyện. Thẩm Long mỉm cười, nhìn xem thạch đầu cự nhân. Nói, không sao, cũng không thể bởi vì tu luyện không tự do, cùng lắm thì chúng ta đổi một loại phương thức đi tu luyện. Phương thức gì? Hôm nay không nói trước cái này, chờ ngươi thật đi ra, tự do, chúng ta lại nói, hiện tại nơi này đối với ngươi mà nói, vẫn là có thể tu luyện một đoạn thời gian, qua một thời gian ngắn, có lẽ ngươi chính là đại tôn. Đối với một cái người tu hành tới nói, Thẩm Long trước đó đối với đại tôn lý giải, tồn tại chỗ nhầm lẫn, hắn cảm giác bên trong, đại tôn hẳn là thật sự mạnh mạnh một điểm một cái khác đẳng cấp hệ thống. Thế nhưng là về sau hắn hiểu rõ về sau, nhìn thấy hàng tỷ tỷ chân mệnh, mới xuất hiện 4 cái choai choai tôn, Đây là phi thường rung động con số. Chân mệnh đó là cái gì? Vậy mà nhiều như vậy, chân mệnh vẻn vẹn chỉ là ra 4 cái đại tôn. Lúc đầu Thẩm Long đối với thành tựu đại tôn có chút lòng tin. Nhưng là về sau lòng tin từ từ liền không đủ. Cũng không phải là Thẩm Long có được 9 cái trật tự liền nhất định trở thành đại tôn. Cho dù là người ta người khác một đầu trật tự, cũng có thể hình thành đại tôn. Hiện tại Thẩm Long khắc sâu cảm nhận được, hắn 6 đầu trật tự, vậy đang không ngừng trưởng thành. Cho nên nói thạch đầu cự nhân nhìn thấy Thẩm Long, cũng đã nói một câu, Hạo Thiên, tu vi của ngươi vậy tiến bộ. Thẩm Long gật đầu nói, không sai, lại không tiến bộ liền bị người khi dễ, hy vọng lần này trở về. Bàn đào yến hội có thể làm cho tu vi của ta tiến thêm một bước. Mặc dù tấn thăng đại tôn xa xa khó vời, nhưng là tấn thăng chân mệnh, tại chân mệnh bên trong là một cái đỉnh phong người, không có cái gì ràng buộc. Thẩm Long nói liên miên lải nhải, thạch đầu cự nhân không quan tâm, hắn quan tâm chỉ là quả đào, đến lúc đó tăng thêm ta thiên đình, thế lực cần phải có thể cùng 4 đại thánh địa chống lại. Chỉ cần có chống lại 4 đại thánh địa lực lượng, đến lúc đó, quân đoàn cấp bách, ta nghĩ, Hạo Thiên, ngươi nói cái gì đó? Lúc này, thạch đầu cự nhân thật sự là nhịn không được làm sao cho một cái quả đào. Còn lại quả đào liền không cho, rất thư thái, hắn tại sao có thể dạng này? Thẩm Long mỉm cười, đem trong tay quả đào cho hắn. Hắn lần này một hơi nuốt 2 cái. Đột nhiên, sắc mặt hắn đại biến, kêu lên, Hạo Thiên, nhanh, lại cho ta, đem tất cả quả đào đều cho ta. Thẩm Long giật nảy mình, do dự một chút, hỏi, nhiều như vậy, ngươi xác định không có việc gì? Cho ta Hạo Thiên, ta muốn đột phá. Thẩm Long, có đôi khi trò đùa chính là như thế mở. Nhìn xem cái kia tế đàn, Thẩm Long bất đắc dĩ lẫn mất xa xa. Cái này có lẽ chính là xích tử chi tâm đi. Thạch đầu cự nhân trật tự pháp tắc, để Thẩm Long trực quan cảm giác được cái gì là chênh lệch. May mà ta cũng không nói đến đi. Hiện tại xem ra, ta thật sự là không biết trời cao đất rộng. Loại này trật tự hoàn thành thuế biến, có lẽ mới là đại tôn a. So sánh cùng nhau, Thẩm Long trật tự pháp tắc chính là mưa bụi. Hắn thụ thương, tự viết đều không có lưu lại một phần, trực tiếp nước mắt chạy vội. Bất quá trong nội tâm đối với mình bàn đào càng thêm có lòng tin. Không nghĩ tới ta đều không có ăn một cái, lần này cho hắn ăn 49 cái. Nếu như 49 cái có thể đụng thành một cái đại tôn, cái kia bàn đào lực ảnh hưởng càng lớn hơn. Bàn đào yến hội mở ra, Thẩm Long trên đường về nhà, nhìn thấy các lộ đội ngũ cũng bắt đầu hành động. Hắn mỉm cười, trở lại thiên đình, tuyên chỉ, mở 4 môn, tiếp khách khách. Đây là thiên đình lần thứ nhất chính thức xuất hiện tại hỗn độn chúng sinh trước mặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.